mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm. Tác giả, Đoạn Chỉ, thực hiện, Thư viện báo, chương 60, phế thạch thay đổi kim thạch, 250 vạn, nguyên thạch giao dịch thị trường, lầu một đại sảnh, giờ phút này, toàn trường bầu không khí hoàn toàn tĩnh mịch, những người vây xem cùng nhau nhìn qua quân vong trần trong tay đó một khối lục quang lóe lên phỉ. Thúy, một mặt mộng bức, hai mắt mờ mịt, không thể nào, một khối phế thạch, thế mà thật cắt ra phỉ thúy tới. Tần Thụ cùng Thu Nhã hai người đều là ngốc trệ tại nguyên chỗ. Trong ánh mắt lóe lên, tràn đầy không thể tin, đây chính là bị người cắt chém phía sau vứt phế thạch. Làm sao sẽ xuất hiện phỉ thúy? Bọn hắn không tin, cũng không muốn tin tưởng quân vong trần có thể từ nơi này khối phế thạch bên trong cắt ra phỉ thúy. Thế nhưng là, quân vong trần trong tay đó một vòng đậm đà phỉ thúy quang mang, nhưng lại như là cùng một đạo lớn như vậy bàn tay, hung hăng lắc tại mặt của bọn hắn bên trên. Đau rát, cái này, chấm ngoặc kép, Khổng lão ánh mắt nhắm lại, rất là chấn kinh. Trước hết lúc trước khuyết giác nguyên thạch phẩm tướng đến xem, căn bản không khả năng xuất hiện phỉ thúy. Cho dù có, đó cũng là một phần vạn xác suất. Nhưng là, vì sao quân vong trần hội như vậy tự tin nhận định khuyết giác nguyên thạch bên trong có phỉ thúy? Chẳng lẽ hắn năng lượng thấy rõ nguyên thạch bên trong tồn tại vật phẩm gì? Không thể nào, nhân loại làm sao có khả năng có loại này đặc dị công năng? Hẳn là vận khí cho phép. Bên cạnh Từ Nhất Nhu đôi mắt đẹp lấp lóe, sắc mặt có chút động dung. Tại chỗ có người cũng không coi trọng quân vong trần thời điểm, hắn vẫn như cũ không chút hoang mang, bình thản như nước, thông qua tam bồn rèn luyện thủy, ngạnh sinh sinh cắt ra phỉ thúy. Tiên tri, trong dự liệu, Từ Nhất Nhu không biết đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Nhưng nàng biết đến là, trước mặt người thanh niên này tuyệt không phải mặt ngoài nhìn xem đơn giản như vậy. Giờ phút này nhất là ngạc nhiên khiếp sợ vẫn phải là nguyên thạch vị trí người bán. Nhìn xem quân vong trần giải được phỉ thúy về sau, hắn chỉ cảm thấy cả người tam quan đều kém chút bị hủy diệt. Một khối ngay cả mình đều nhận định là phế thạch đồ vật, vậy mà thật bị quân vong trần cắt ra phỉ thúy. Cái này hắn mèo đùa gì thế? Lục bên trong mang bạch, hơi mờ đến trong suốt, trong trẻo như nước. Cái này thật giống như là băng chủng phỉ thúy. Bất thình lình, một vị đại thúc tựa hồ nhìn ra cái gì kết quả. Chỉ quân vong trần trong tay phỉ thúy, lên tiếng kinh hô. Vừa mới nói xong, những người vây xem đều là sững sờ, ánh mắt nhanh chóng nhất chuyển, lại lần nữa rơi vào quân vong trần trong tay phỉ thúy bên trên. Đợi đến thấy rõ phỉ thúy bên trong cái kia trong suốt tính chất thúy ngọc về sau, tất cả mọi người là trợn to hai mắt. Băng chủng phỉ thúy, thế nước chân, tính chất rất tốt, trong suốt độ tối cao, tại phỉ thúy bên trong xếp hạng thứ hai, gần với thủy tinh loại phỉ thúy. Đặc điểm của nó ở chỗ đánh ngọc thể âm lúc hiện lên kim khí thúy thanh. Ngọc thể hình dáng tướng mạo cảm nhận giống như băng tinh, vô sắc hoặc thiếu sắc, hạt độ đều nhất trí. Tinh hạt mắt thường năng lượng biện, ngạnh ngọc cầm cố đơn thuần không tạp chất, tính chất mịn nhẵn, không có nứt túm bông vải văn hoặc thưa thớt. Đây không chỉ là băng chủng phỉ thúy, vẫn là băng chủng phỉ thúy bên trong cao băng chủng. Lại có người nhìn ra kết quả, khiếp sợ nói, băng chủng phỉ thúy bên trong chất lượng tốt nhất, trong suốt độ cao nhất thường bị đồng hành xưng là cao băng chủng. Ý là ngón tay băng chủng bên trong tốt nhất một, nhưng lại vị năng đạt tới thủy tinh loại trình độ. Cao băng chủng tại chuyên nghiệp trên rất khó định nghĩa, nhưng là tại thương nghiệp bên trong lại thường xuyên xuất hiện. Người bán lắc đầu, ánh mắt nóng rực, không đúng, các ngươi xem cái kia phỉ thúy bên trong còn có sợi thô hoa hình dáng lam sắc đường vân. Cũng hiển nhiên cái này nhanh phỉ thúy ngoại trừ là cao băng chủng ngoại, còn có lam băng loại dấu hiệu, như băng chủng phỉ thúy bên trong có sợi thô hoa hình dáng hoặc đứt quãng mạch tạo thành từng dải lam nhan sắc, lại xưng dạng này phỉ thúy vì là lam hoa băng, tục xưng lam băng loại. Lam băng loại cùng cao băng chủng một dạng, cũng là băng chủng phỉ thúy bên trong một cái hiếm thấy chủng loại. Thường dùng đến chế tác vòng tay hoặc vật trang sức, giá trị cao rất cao. Nghe được mấy người đối thoại, những người vây xem bắn ra đến quân vong trần trên người ánh mắt đột nhiên biến đổi. Cũng không còn khinh bỉ cùng trào phúng, chỉ có rung động cùng hâm mộ. Chỉ luận về băng chủng phỉ thúy giá trị cao, liền đã tương đối cao. Huống chi khối này băng chủng phỉ thúy còn có cao băng chủng cùng lam băng loại cả hai hỗn hợp. Cộng thêm cơ thể tích như quyền đầu kích cỡ tương đương. Phi thường thích hợp lấy ra vòng tay, vật trang sức cùng trắng thuần hình các loại vật phẩm, tổng giá trị ít nhất đến phá trăm vạn. Nói cách khác, quân vong trần hôm nay muốn phát đại tài. Khổng lão, người cảm thấy khối phỉ thúy kia giá trị bao nhiêu tiền? Từ Nhất Nhu nhìn chằm chằm quân vong trần trong tay phỉ thúy, ánh mắt hỏa nhiệt, hướng bên cạnh khổng lão hỏi. Khổng lão duỗi ra ngón tay bóp lấy cái cằm, suy nghĩ sâu xa chỉ chốc lát, lên tiếng nói, màu sắc là đánh giá phỉ thúy đệ nhất nhân tố, tốt màu sắc muốn đạt tới tiêu chuẩn là chính, nồng, dương, đồng đều. Đầu tiên, vị trẻ tuổi kia trong tay băng chủng phỉ thúy, sắc điệu chân, không có hỗn có cái khác màu sắc, hiển nhiên 10 phần thuần chủng. Tiếp theo, theo màu sắc nồng độ đến xem, khối này băng chủng phỉ thúy nồng độ đại khái tại 70% đến 80% ở giữa. Tính đã trên trung đẳng nồng độ. Còn nữa, cái này băng chủng phỉ thúy màu sắc tươi dương minh sáng trình độ tương đối cao. Càng tươi dương phỉ thúy, giá trị thị trường càng cao. Sau cùng, phỉ thúy màu sắc phân bố đều độ cũng quyết định phỉ thúy giá trị cao. Rất nhiều phỉ thúy màu sắc đồng dạng phân bố cũng là không đều. Như có thể được màu sắc phân bố đều phỉ thúy thực tế cũng không phải chuyện dễ dàng. Mà hoàn toàn khối này băng chủng phỉ thúy màu sắc phân bố đều độ so với trong tưởng tượng còn muốn dày đặc, lục sắc thuần chủng, lục sắc nồng độ tại 70% đến 80%. Nhan dương minh sáng, màu sắc phân bố đều. Khối này băng chủng phỉ thúy đã được cho băng chủng bên trong cấp cao phỉ thúy. Cộng thêm thể tích tương đương với một cái quả đấm, có thể làm thành rưỡi 6 cái vòng tay. Rửa sạch phù hoa, hiển thị rõ trầm tĩnh, năng lượng sung làm thành thục phái nữ tuyệt hảo đồ trang sức. Còn dư lại vụn vặt phỉ thúy có thể làm khá băng chủng treo bài. Quét qua táo bạo, rất có thể bán cho chững chạc nam sĩ. Chỉ luận về phỉ thúy giá trị cao, chỉ ít không thua kém 200 vạn. Mặc dù biết rõ quân vong trần trong tay băng chủng phỉ thúy giá cả không ít, nhưng nghe đến khổng lão báo giá về sau, Từ Nhất Nhu vẫn còn có chút chấn kinh. Theo người vây xem nơi đó cởi, quân vong trần mua khối này khuyết giác nguyên thạch chỉ dùng 500 khối. 500 khối biến thành 200 vạn. Cái này kiếm tiền năng lực nhất định đáng sợ. Tại hai người nói chuyện thời khắc, người vây xem bên trong một vị bụng phệ trung niên nhân lên tiếng nói. Vị tiểu huynh đệ này, ta ra 100 vạn, có thể hay không đem ngươi trong tay băng chủng phỉ thúy bán cho ta? Tại bây giờ cái thủy tinh này loại phỉ thúy khan hiếm thời đại, băng chủng phỉ thúy đã có thể nhảy lên làm phỉ thúy thượng hạng đại danh từ. Nếu như một nhà tiệm châu báu có mấy món băng chủng phỉ thúy ép đáy, hoàn toàn có thể chống lên phỉ thúy điếm tràng diện. Huống hồ, quân vong trần trong tay băng chủng phỉ thúy còn tề tụ cao băng chủng cùng lam băng loại hai đại đặc chất, dùng 100 vạn mua xuống ổn chám không lỗ. Tiểu huynh đệ, ta ra 1.100.000, bán cho ta. Một vị khác phỉ thúy thương nhân lên tiếng nói. Ta ra 1.200.000, chớ bán cho bọn hắn. 1.400.000. Tiểu huynh đệ suy tính một chút ta chứ sao? Đừng, bán cho ta, 1.700.000. Cái giá tiền này đã là tương đối tốt. Từng đạo đấu giá âm thanh liên tiếp. Nhưng phàm là cái phỉ thúy thương nhân đều ở đây ra giá cướp đoạt quân vong trần trong tay băng chủng phỉ thúy. Bọn hắn không phải người ngu, đều biết mua xuống khối phỉ thúy này về sau, không chỉ có thể mở rộng mặt tiền cửa hàng tiêu thụ, hơn nữa còn năng lượng chống lên nhà mình điếm tràng diện. Hôm nay có một cái như vậy cơ hội, tự nhiên không thể buông tha. Một bên Thu Nhã cùng Tần Thụ triệt để ngây dại. 500 nguyên mua được phế thạch, lại nhảy lên tới 1.700.000 giá cả. Đùa gì thế? Hai người lúc này khuôn mặt liền cùng ăn cất một dạng khó coi. Tuyệt đối không ngờ rằng, Quân Vong Trần người này vận khí sẽ tốt như thế. Ngay cả một khối tảng đá vụn đều có thể mở ra phỉ thúy thượng hạng tới. Trong nháy mắt, vây xem mà đến phỉ thúy thương nhân nhao nhao báo ra riêng mình giá cả. Hơn nữa còn đang nhanh chóng kéo lên ở trong. Nguyên thạch vị người bán hối hận phát điên. Than bùn, đây là lão tử nhặt được một khối phế thạch. Làm sao bên trong liền ra cái này phỉ thúy thượng hạng. Xem những này phỉ thúy thương nhân cái kia nóng bỏng bộ dáng. Hiển nhiên đợi lát nữa giá cả sẽ còn đi lên gia tăng. Chỉ ít không thua kém 200 vạn. Nghĩ đến đây, người bán tự sát tâm đều có. Đối mặt với toàn trường ánh mắt, Quân Vong Trần sắc mặt bình tĩnh, tâm như chỉ thủy, căn bản không có nửa điểm ba động. Hắn biết rõ ở nơi này loại tràng diện bên trên, càng là duy trì trấn định, khối phỉ thúy này sau cùng thành giao hạn mức liền sẽ càng cao. Cho nên hắn cũng thức thời không có mở miệng, chỉ là ngồi xem những này phỉ thúy thương nhân đấu giá. 2 phút đồng hồ về sau, đấu giá âm thanh từng bước yếu đi. Tại vị cuối cùng thương gia báo ra 250 vạn về sau, trên cơ bản không có người tăng giá nữa. Bọn hắn cũng không phải là phú hào. Khối này băng chủng phỉ thúy tuy nhiên khan hiếm, nhưng dùng 250 vạn đi mua thực có chút lỗ vốn. Quân Vong Trần ánh mắt rơi vào báo giá 2.500.000 phỉ thúy thương nhân. Chỉ là một chút, không khỏi có chút kinh ngạc. Từ tiểu thư, Quân tiên sinh, lại gặp mặt, Từ Nhất Nhu từ trong đám người đi tới. Lễ phép chào hỏi, nhàn nhạt mùi thơm ngát từ trên người Từ Nhất Nhu truyền ra. Để cho người xung quanh cũng là nhịn không được tinh thần chấn động. Cái này Từ Nhất Nhu dạo bước lúc tùy phong bãi liễu. Thướt tha, quả nhiên là tư sắc 10 phần. Quân Vong Trần ngại ngùng cười một tiếng. Thực tế không nghĩ tới. Nguyên lai Từ tiểu thư cũng là phỉ thúy thương nhân. Sinh hoạt gây nên, dáng vẻ này Quân tiên sinh, không chỉ có nhân phẩm tốt, với lại vận khí cũng tốt, chỉ là dùng 500 nguyên liền cắt ra cái này phỉ thúy. Tiện sát người bên ngoài a. Từ Nhất Nhu cười nhạt một tiếng, dung mạo đoan chính, cử chỉ vừa vặn, thấy bốn phía mắt người hạt châu trực chuyển du. Quân tiên sinh, ta sẵn lòng dùng 250 vạn mua xuống khối này băng chủng phỉ thúy. Không biết ngươi là có hay không đồng ý bán ra. Nhìn xem Từ Nhất Nhu trong mắt cái kia một sợi thỉnh cầu mắt sắc. Quân Vong Trần cao giọng cười một tiếng. Không có vấn đề. Tất nhiên Từ tiểu thư muốn. Vậy thì cầm đi đi. Thực ra khối phỉ thúy này nguyên thạch có thể vượt qua 200 vạn liền đã nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Hiện nay có thể lại nhiều 50 vạn. Mà lại bán cho còn là một vị mỹ nữ. Hà nhạc mà không làm. Từ Nhất Nhu vui mừng trong bụng, vội vàng gọi điện thoại cho người của công ty, để cho nó cho Quân Vong Trần vòng vo 250 vạn đi qua. Người bên cạnh thấy thế cũng là một trận cực kỳ hâm mộ. 500 khối thay đổi 250 vạn, nhất định so với chúng sổ số còn muốn tới trực tiếp. Phỉ thúy các thương nhân thì là nhao nhao lắc đầu rời đi. Quân Vong Trần nơi này băng chủng phỉ thúy đã không còn. Chỉ có thể đi những người khác nơi đó nhìn xem có hay không tốt phỉ thúy. Quân tiên sinh, không biết ngươi bây giờ có hay không thời điểm. Ta muốn cùng ngươi đàm luận một ít chuyện. Cầm Quân Vong Trần trong tay băng chủng phỉ thúy thận. Trọng chứa vào ngọc hạp về sau. Từ Nhất Nhu suy tư một chút. Mở miệng nói. Quân Vong Trần ngẩn người. Nhìn một chút thời gian bây giờ. Gật đầu nói, có, Quân tiên sinh mời đi theo ta. Từ Nhất Nhu trên mặt vui vẻ, vội vàng mời Quân Vong Trần hướng về nguyên thạch giao dịch thị trường lầu 2 đi đến. Đi ngang qua Tần Thụ cùng Thu Nhã thời điểm, Quân Vong Trần lãnh đạm quét hai người một chút, cũng không nói cái gì. Yên lặng đi theo Từ Nhất Nhu hướng về nguyên thạch giao dịch thị trường lầu 2 cất bước mà đi. Nhìn xem Quân Vong Trần bóng lưng. Thu Nhã trong lòng gọi là một cái ước ao ghen tị. Ê ẩm nói ra, Thôi đi, bất quá là gặp vận may thôi. Có gì đặc biệt hơn người? Nói rất đúng, nếu không phải gặp may, hắn có thể giải ra cái này phỉ thúy đến. Tần Thụ cũng là ê ẩm phụ họa nói, vốn là muốn gọi người tới xem quân vong trần trò cười. Nhưng không ngờ lại bị đối phương cắt ra một khối thiên giới phỉ thúy. Nói không phiền muộn, đó là giả, leng keng. Lúc này, Tần Thụ điện thoại di động bất thình lình một vang, mở ra xem, nhất thời sắc mặt đại hỉ. Ta biểu cữu thế mà cũng ở đây nguyên thạch giao dịch thị trường. Với lại ngay tại lầu 2, người biểu cữu, Thu Nhã sững sờ, bất thình lình hai mắt tỏa sáng. Người nói là cái kia đổ thạch rất lợi hại Lưu sư phó. Không sai, ta biểu cữu tại Kim Lăng thành phố nguyên thạch giới rất nổi danh. Đánh cuộc đá quý thực lực càng là số 1 số 2. Không ít người cũng tốn trọng kim cướp tìm hắn đi đổ thạch. Tần Thụ nhẹ gật đầu, ánh mắt có chút tàn nhẫn. Đi, chúng ta bây giờ liền đi qua tìm hắn. Quân vong trần tên kia chắc hẳn sẽ ở lầu 2 tiếp tục đổ thạch. Đến lúc đó chúng ta xin biểu cữu đi hung hăng dẫm thoáng một phát mặt mũi của hắn. Tốt, Thu Nhã nghe vậy, cũng là lộ ra nụ cười âm lãnh. Gặp may mắn, quân vong trần, ta ngược lại muốn xem. Tại thực lực tuyệt đối trước mặt, ngươi còn có thể hay không tiếp tục đi như vậy vẫn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.